Chen chân V-kép tòng tinh, chương 22, hoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 79, Mạnh Tân là cao thủ xoa dịu bầu không khí bẩm sinh. Không ai có thể sụ mặt với cậu quá 5 phút, cậu chân thành với mọi người, bị lừa cũng không giận, khuôn mặt tuấn tú luôn nở nụ cười rạng rỡ, nhưng cậu chưa từng yêu đương nên không biết gì về chuyện tình cảm. Không biết phải giải quyết mối quan hệ của mình với Trần Ôn Tầm và Liêu Thâm thế nào. Chỉ có thể ở chung với họ như những người bạn. Sau khi biết Trần Ôn Tầm và Liêu Thâm từng là tình nhân, Mạnh Tân cũng không giận bọn họ giấu mình. Cậu chớp mắt mấy cái, tay phải nắm lại, bừng tỉnh đại ngộ đấm vào lòng bàn tay trái rồi nói. Thì ra lúc đầu các anh đang chiến tranh lạnh với nhau. Hèn gì bầu không khí căng thẳng như vậy. Nói xong Mạnh Tân suy nghĩ một lát rồi lẩm bẩm. Hai anh đều đẹp trai, ở bên nhau đúng là xứng đôi lắm. Nếu biết hai người là tình nhân thì cậu đã chẳng ngày ngày chen giữa bọn họ rồi. Trần Ôn Tầm ngồi cạnh cậu, kéo cậu vào lòng rồi cong mắt cười nói. Giờ anh và em xứng đôi hơn nhiều. Liêu Thâm không chịu yếu thế, cũng nắm tay Mạnh Tân nói. Trần Ôn Tầm, cậu tự tin quá đấy. Tuy Trần Ôn Tầm giỏi ăn nói hơn hắn nhưng trên giường hắn mạnh hơn. Lần nào cũng trịch Mạnh Tân lên đỉnh co giật. Sau khi chính thức chia tay, đôi tình nhân cũ này không thèm giả bộ hòa thuận nữa mà hở chút là xách mé nhau. Hai người cãi cỏ ầm ĩ trên sofa. Chẳng biết ai lột quần Mạnh Tân bị kẹp ở giữa. Bọn họ im lặng một hồi, ánh mắt không hẹn mà cùng dán vào cặp mông căng mẩy của nam sinh. Mạnh Tân hay chạy bộ nên đùi và mông rất đầy đặn, còn thấy được cơ bắp uốn lượn. Cậu thấy dưới người mát lạnh, xấu hổ muốn kéo quần lót lên nhưng Trần Ôn Tầm đã chèn tay vào giữa hai chân cậu, ngăn cản bắp đùi muốn khép lại. Lát nữa cũng chẳng có việc gì. Trần Ôn Tầm hôn vành tai ửng đỏ của cậu rồi cười nói. Làm chút chuyện vui vẻ nhé. 80. Trần Ôn Tầm đòi thi xem kỹ thuật giường chiếu của ai cao hơn. Mạnh Tân chưa kịp phát biểu ý kiến đã bị lừa làm. Trọng tài, trên giường, bọn họ nới lỏng kỹ càng nên lúc tiến vào sẽ có cảm giác dị vật nhưng không đau. Cậu bị bọn họ kẹp ở giữa. Liêu Thâm cắm vào lỗ hậu, bàn tay to rộng xoa bóp ngực cậu, dương V, T đứng thẳng của cậu và Trần Ôn Tầm cọ sát nhau. Lỗ tiểu chảy ra rất nhiều dịch nhờn, ưm a, không được, chậm một chút. Mạnh Tân vừa bị trịch lên đỉnh, thân thể lại bị đè xuống. Trước đây cậu rất ít khi tự sướng nhưng dạo này lại hay nghĩ đến chuyện 18. Khoái cảm do thủ dâm bình thường mang lại không còn thỏa mãn được cậu nữa. Trần Ôn Tầm rất quan tâm đến cảm nhận của cậu. Thấy cậu nhíu mày thì bảo Liêu Thâm dừng lại rồi hỏi cậu. Khó chịu à? Mạnh Tân lắc đầu, ấp úng nói. Sướng lắm à? Nhưng sướng quá. Không được. Thì ra lúc ba người làm khoái cảm quá mạnh nên Mạnh Tân chưa quen lắm. Trần Ôn Tầm cười, cảm thấy bộ dạng lúng túng của cậu rất đáng yêu. Ấm giọng nói, thả lỏng đi, đừng nghĩ gì hết mà cứ hưởng thụ là được rồi. 81. Mạnh Tân dã rời nằm giữa hai người đàn ông. Vì tay chân đều bị bọn họ nắm chặt nên không ngồi dậy được. Bụng cậu bị bắn phồng lên, chỉ cần ấn nhẹ thì sẽ chảy ra. Kem, đặc, a. Lúc đầu cậu chỉ định đi du lịch chứ đâu ngờ mình sẽ chen chân vào mối quan hệ của người khác. Bỗng nhiên cậu hơi băn khoăn, không biết mình có nên rời đi không. Liêu Thâm nắm chặt tay cậu nói, em đâu có chen chân, là tụi anh cần em mà. Trần Ôn Tầm ôm eo cậu, để lại những dấu hôn đậm nhạt trên cổ cậu rồi nói, Mạnh Tân, em là nhân bánh quy kẹp ngọt nhất trên đời. 82. Mạnh Tân bị dỗ mụ mẫm, dứt khoát từ bỏ ý định, nghĩ thầm dù sao cũng rất sướng, mọi người đều vui vẻ, thế thì cứ tiếp tục chơi với nhau đi. Hoàn, cách chương.